Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà Tu Vi một khắc này, lại thu hồi ánh mắt, hiển nhiên người bọn họ muốn tìm, tuyệt đối không phải chuẩn thần cảnh, xem xét một phen về sau, Hồng gia đội tuần tra rời đi nhà trọ, hướng xuống một nơi tiến đến, mãi đến Hồng gia đội tuần tra đi xa, nhà trọ cái này mới náo nhiệt lên. Hồng gia mặc dù xếp tại siêu cấp tông môn một tên sau cùng, nhưng cũng không thể khinh thường, chạy tới những tu sĩ này, không dám đắc tội, các ngươi có nghe nói không, Đô Thiên Hóa đã giết chết Hồng gia mấy tên thánh tử, triệt để chọc giận Hồng gia, đã phong tỏa xung quanh trăm vạn dặm, liền một con ruồi cũng bay không đi ra, ta đã bị vây ở chỗ này vài ngày, trong đó một tên khách nhân phát ra bực tức, hắn vốn định mấy ngày nay liền rời đi Đinh Giáp Thành. Kết quả phát hiện, xung quanh trăm vạn dặm, đã sớm bị Hồng gia khống chế. Bất luận cái gì phi hành thần thú rời đi, đều muốn trải qua Hồng gia kiểm tra, từ trên lục địa hành tẩu, càng không khả năng, các đại xuất khẩu, đều có Hồng gia người đem khống, nếu như là mặt khác tông môn, khẳng định không có năng lực này, nhưng đối với siêu nhất lưu tông môn đến nói, khống chế xung quanh trăm vạn dặm, cũng không khó, đại lượng Hồng gia phân đà xuất động, mỗi một tòa thành trì bên trong truyền tống trận, đều bị bắt đầu phong tỏa, ngồi truyền tống trận tu sĩ, cần đi qua tầng tầng kiểm tra, mà Đinh Giáp Thành cũng không có truyền tống trận, muốn rời khỏi. Chỉ có thể ngồi phi hành thần thú, bên ngoài khách sạn, ngừng lại không ít phi hành thần thú, đều là lui tới thương khách, cùng với những tu sĩ kia tọa kỵ, Liễu Vô Tà tiếp nhận trưởng quỹ đưa tới số nhà, chào mày cùng một chỗ, Hồng gia phong tỏa xung quanh trăm vạn dặm, mang ý nghĩa hắn cũng vô pháp rời đi, cái này Đô Thiên Hóa thật to gan, dám cùng Hồng gia cứng đối cứng, không có Hồng gia đội tuần tra ở đây, bọn họ đàm luận thời điểm, cũng không chút kiêng kỵ một chút, theo ta được biết, tựa như là Hồng gia tranh đoạt phụ cận một chi thương khách. Bị Đô Thiên Hóa đụng phải, ra tay giết Hồng gia mấy tên đệ tử, cứu vớt cái này chi thương khách, Hồng gia biết được về sau, điều động số lớn cao thủ truy sát Đô Thiên Hóa, kết quả ngược lại chết mấy tên thánh tử, Hồng gia mới phong tỏa xung quanh trăm vạn dặm, không giết Đô Thiên Hóa, quyết không bỏ qua, Liễu Vô Tà không có gấp trở lại gian phòng, mà là tìm tới một nơi ngồi xuống, bọn họ nói chuyện, nghe đến rõ rõ ràng ràng, kỳ quái, ta hình như ở nơi nào nghe qua Đô Thiên Hóa cái tên này. Liễu Vô Tà muốn một bình trà, nhẹ nhàng hớp một cái, âm thầm nói, hắn là Thiên Thần Điện thánh tử người thứ nhất, mấy năm trước liền đi ra lịch luyện, một mực không có trở về tông môn. Lúc này, Tố Nương âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, tấn thăng thánh tử thời điểm, Liễu Vô Tà góp nhặt Thiên Thần Điện lịch đại thánh tử tin tức, để Tố Nương đến chỉnh lý, hiện nay Thiên Thần Điện thánh tử có hơn 300 người, là mấy chục vạn năm qua, ít nhất một lần, vậy mà là hắn. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ quái dị, không nghĩ tới Thiên Thần Điện đệ nhất thánh xuất hiện ở Hồng Thành khu vực. Từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau không khó nghe ra, Đô Thiên Hóa cùng Hồng gia lên xung đột, nguyên nhân gây ra là Hồng gia đoạt một chi thương khách, bị Đô Thiên Hóa nhìn thấu, mới giết Hồng gia mấy tên đệ tử, bị đánh cướp cái này chi thương khách bên trong, vận chuyển 10 chi ngũ linh hoa, giá trị liên thành, Hồng gia cho rằng làm đến thiên y vô phùng, lại bị ngay tại ngoại giới lịch luyện Đô Thiên Hóa đụng phải. Nghe một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà đứng dậy về tới phòng của mình, Hồng gia đã phong tỏa xung quanh trăm vạn dặm thời gian nửa tháng, liền tính Hồng gia tài lực hùng hậu, cũng chống đỡ không nổi khổng lồ như thế tiêu hao, lại tìm không đến Đô Thiên Hóa, khẳng định sẽ từ bỏ, tiến về Đinh Giáp Thành tu sĩ, có chút đến từ mặt khác siêu nhất lưu đại tông môn. Đã cho tông môn truyền tin, những tông môn kia bắt đầu cho Hồng gia tạo áp lực, lại không thả bọn họ đi, đừng trách bọn họ không khách khí. Khoảng thời gian này, Hồng gia cả ngày lẫn đêm, càng không ngừng tìm kiếm Đô Thiên Hóa hạ lạc, từ khi Đô Thiên Hóa chém giết mấy tên Hồng gia thánh tử về sau, hình như trong vòng một đêm liền biến mất, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Trở lại gian phòng, Liễu Vô Tà đơn giản rửa mặt một phen, khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, trong đó nghe đến trên đường phát sinh qua mấy vụ chiến đấu. Bất quá rất nhanh liền kết thúc, sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà từ tu luyện bên trong lui ra ngoài, vốn định mua sắm một tôn phi hành thần thú rời đi. Hiện tại xem ra không thể thực hiện được, Hồng gia không giải trừ đối xung quanh phong khống, một khi bị Hồng gia người tra đến, tiến hành vặn hỏi, vậy mình thân phận liền tiết lộ, lại không cách nào cùng sư phụ bắt được liên lạc. Chỉ có thể nghĩ biện pháp chính mình thoát khốn, đeo lên mũ rộng vành, từ trong nhà đi ra. Các ngươi nghe nói không, tối hôm qua trong dãy núi, hình như có người phát hiện mảng lớn ngũ linh hoa, đã có không ít người chạy tới, chúng ta cũng đi thử thời vận, ở tại trong nhà trọ tu sĩ khác nhộn nhịp rời đi. Hướng sơn mạch bên trong tiến đến, Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, tất nhiên không cách nào rời đi, vậy liền trước đi sơn mạch nhìn xem, có lẽ vận khí tốt, có thể hái tới một chút ngũ linh hoa, đè thấp mũ rộng vành, đi theo tu sĩ khác cùng một chỗ. Rời đi Đinh Giáp Thành, hướng sơn mạch bên trong tiến đến, Trên đường gặp phải số lớn tu sĩ, đại bộ phận lựa chọn ngồi phi hành thần thú, những cái kia thần tướng cảnh thì là bay thẳng đi. Siêu siêu siêu, Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn lại, mười mấy tên thần tướng cảnh từ trên đỉnh đầu hắn bay qua, là Hồng Gia đội tuần tra, chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì sao? Cùng Liễu Vô Tà đồng hành tu sĩ khác nhìn hướng lên trời trống không, khiếp sợ nói, ngay sau đó lại là mấy đạo thần quân khí tức từ đỉnh đầu bọn họ bên trên bay qua, cách nhau khá xa, nhìn đến không rõ ràng lắm, nhưng Liễu Vô Tà bằng vào quỷ mâu nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hồng Gia trưởng lão, Liễu Vô Tà có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ Hồng Gia phát hiện Đô Thiên Hóa hạ lạc, đã tiến vào sơn mạch? Liễu Vô Tà cân nhắc muốn hay không tiến vào bên trong, nếu như bị Hồng Gia phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Lúc này trở về trong thành ngược lại là tương đối an toàn, suy tư liên tục, Liễu Vô Tà quyết định đi trong dãy núi nhìn một chút, bởi vì hắn phát hiện Hồng Gia trưởng lão hướng một cái hướng khác bay đi, cùng hắn vị trí phương hướng đi ngược lại. Nơi đây sơn mạch Liễu Vô Tà một mảnh lạ lẫm, chỉ có thể đi theo những tu sĩ kia sau lưng. Đại gia gặp hắn chỉ là chuẩn thần cảnh, cũng không có người làm khó cùng hắn, đi ước chừng hơn nửa ngày thời gian, đã tiến vào sơn mạch chỗ sâu, thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải một chút cường đại mãnh thú. Đi theo có mấy tên thần tướng cảnh, nhẹ nhõm giải quyết đi những này mãnh thú, Ngũ Linh Hoa liền tại kề bên này, đại gia tách ra tìm kiếm, dẫn đầu mấy tên thần tướng cảnh, để đại gia tách ra, đừng tụ tập cùng một chỗ, phát hiện như vậy Ngũ Linh Hoa, khẳng định sẽ phát sinh tranh đoạt hiện tượng, không cần bọn họ đề cập, tu sĩ khác đã tản ra, dù sao ai cũng không muốn cùng người cùng hưởng, không có người cùng Liễu Vô Tà tổ đội, đệ nhất hắn thực lực quá thấp, thứ hai Liễu Vô Tà cũng không hy vọng cùng những người khác giao lưu. Chính mình một người, hướng một cái khác khu vực tiến đến, càng chạy càng sâu, xác định bốn phía không có người về sau, lúc này mới yên lòng lại, lấy ra quỷ mâu, xuyên thấu tầng tầng cây cối, tìm kiếm Ngũ Linh Hoa hạ lạc. Nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, có người có lẽ phát hiện Ngũ Linh Hoa, từ đó dẫn phát đại chiến, bên kia truyền đến Ngũ Linh Hoa khí tức, quỷ mâu một phen tìm kiếm về sau, Liễu Vô Tà rất nhanh xác định phương hướng, những người khác chỉ có thể dựa vào vận khí, hắn có thể bằng vào quỷ mâu, có thể nhìn thấy chỗ rất xa, dù cho là một chút cự thạch, cây cối, đều không thể che kín hắn ánh mắt, thi triển lưu quang bay lượn, một đường xuyên qua, đi đại khái hơn một canh giờ, đi tới một chỗ cỏ dại rậm rạp sơn cốc, bốn phía yên tĩnh, vậy mà không có người phát hiện bên này, mà trong sơn cốc, ở giữa khu vực, sinh trưởng mấy chục gốc Ngũ Linh Hoa, kỳ quái, nơi này sinh trưởng mấy chục gốc Ngũ Linh Hoa, vậy mà không có người phát hiện. Nhìn qua hoang tàn vắng vẻ sơn cốc, Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói, chương 3241, Đô Thiên Hóa, một gốc Ngũ Linh Hoa liền giá trị 10 vạn thần tinh. Nơi này có mấy chục gốc, đây chính là mấy trăm vạn thần tinh, càng cổ quái chính là, nơi này Ngũ Linh Hoa mới vừa thành thục không lâu, chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm? Liễu Vô Tà ngay lập tức nghĩ tới đây còn có nguy hiểm. Lập tức lấy ra quỷ mâu, lên núi trong cốc, ở giữa nhìn, kỳ quái là, trong sơn cốc yên tĩnh, cũng không có những sinh vật khác, xác định không có nguy hiểm, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, lên núi trong cốc lao đi, tranh thủ cướp ở những người khác trước mặt, thu đi trong sơn cốc Ngũ Linh Hoa, khắp nơi đều là rậm rạp cỏ dại. Ngũ Linh Hoa liền lớn lên tại những này cỏ dại bên trong. Ngũ Linh Hoa có chừng to bằng miệng chén, cánh hoa có 5 loại nhan sắc, đây cũng là Ngũ Linh Hoa lai lịch, trắng trợn thu lấy, chỉ dùng mấy chục giây tả hữu thời gian, liền đem mấy chục gốc Ngũ Linh Hoa bỏ vào trong túi. Liền tại Liễu Vô Tà muốn quay người rời đi một khắc này, một đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm hắn, Liễu Vô Tà toàn thân lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên. Sau lưng lúc nào xuất hiện một cái quái vật, hắn vậy mà không biết chút nào, giữ vững thân thể về sau, ánh mắt lại lần nữa dò xét trước mặt quái vật, từ hình thái bên trên xem ra, giống như là nhân loại, kỳ quái là, hắn lại giống như là dã thú đồng dạng hành tẩu, mở ra răng nanh, lộ ra sâm bạch răng, tại tuyên thệ chính mình chủ quyền, nhân vương thú vật. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, hắn vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vương thú vật, đinh giáp thành ở các loại sinh vật, những này sinh vật ở giữa lẫn nhau giao phối, yêu tộc cùng ma tộc cùng nhân tộc cùng yêu tộc, dẫn đến huyết mạch của bọn hắn 10 phần hỗn loạn. Nhân vương thú vật chính là một loại trong đó, trong cơ thể hắn đã có nhân tộc huyết mạch, ma tộc huyết mạch, yêu tộc huyết mạch, ba loại huyết mạch quấn quýt lấy nhau, mới tạo thành bộ này bộ dáng. Siêu, không đợi Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, nhân vương thú vật xuất thủ trước, thân thể bắn lên, lấy ra móng vuốt, hướng Liễu Vô Tà hung hăng vồ xuống, thanh thế vô song, hoảng sợ chảo phong, làm vỡ nát xung quanh những cái kia cỏ dại. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, thi triển lưu quang bay lượn, thành công tránh đi nhân vương thú vật một kích. Ngươi vì sao muốn xuất thủ đả thương người? Liễu Vô Tà chuyển đến khu vực an toàn về sau, hướng nhân vương thú vật hỏi, chính mình cùng hắn không oán không cừu, vì sao vô duyên vô cớ ra tay với mình? Nhân vương thú mục chỉ xem một cái sơn cốc, không có mở miệng nói chuyện. Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng, trong sơn cốc này Ngũ Linh Hoa hẳn là nhân vương thú vật phát hiện trước, chính mình cướp tại trước mặt hắn đem thu lấy, những người khác không dám trước đến, đoán chừng cũng là bởi vì nhân vương thú vật Siêu, nhân vương thú vật xuất thủ lần nữa, mỗi lần xuất thủ lực đạo càng mạnh, tạo thành cuồn cuộn thủy triều, phong tỏa ngăn cản Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt, thật sự cho rằng ta sợ ngươi không được. Liễu Vô Tà giận dữ, bất quá có thể so với đỉnh cấp thần tướng cấp bậc nhân vương thú vật. Hắn thật đúng là không để vào mắt, trấn áp, nói xong, Liễu Vô Tà lấy ra thần hành ngũ nhạc trưởng, đất giết lực lượng, ầm nện xuống, đem nhân vương thú vật đè ở thân thể bên dưới không cách nào động đậy. Chỉ một chiêu, liền đem chế phục, nhân vương thú vật màu xanh sẫm đôi mắt bên trong, toát ra một tia kinh hãi, trước mắt cái này nhân loại bất quá chuẩn thần cảnh, vậy mà bộc phát ra thần quân cấp bậc khí thế, không để ý đến nhân vương thú vật, lên núi ngoài cốc mặt lao đi, mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, đất giết lực lượng cái này mới chậm rãi biến mất. Ô ô ô, nhân vương thú vật phát ra ô ô giống lên một tiếng, truyền ra rất rất xa, rất nhanh, nơi xa truyền đến giống nhau âm thanh, đại lượng quái vật đang theo bên này tụ tập, không đến thời gian uống cạn chung trà. Sơn cốc xung quanh, che kín đại lượng cùng người vương thú đồng dạng quái vật. Đơn giản giao lưu một phen, những này quái vật cấp tốc lần theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo. Quyết không cho phép cái này nhân loại còn sống rời đi sơn mạch. Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, hắn đã tiến vào sơn mạch chỗ sâu, tính toán đợi trời tối thời điểm, lại trở về Đinh Giáp Thành, bất chi bất giác hai canh giờ đi qua một chỗ thác nước thời điểm, dừng lại nghỉ ngơi, phụ cận ngũ linh hoa, cơ bản đều bị lấy ánh sáng, trong đó Liễu Vô Tà còn gặp phải mấy bộ thi thể. Hẳn là trong lúc đánh nhau tử vong, bị người ném tại hoang vu trong dãy núi. Ông, một cỗ cường hoành sóng khí, giống như một đạo gợn sóng, từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu lướt qua. Thần quân chi chiến, Liễu Vô Tà rửa mặt về sau, liền vội vàng đứng lên, vừa rồi trào lên đi sóng khí, tuyệt đối là thần quân khí tức. Thần quân đã đứng tại Hạ Tam vực đỉnh phong dưới tình huống bình thường, rất ít xuất thủ, chẳng lẽ là Hồng gia phát hiện Đô Thiên Hóa hành tung? Liễu Vô Tà thân thể mấy cái bắn ra, đi tới một cây đại thụ đỉnh. Ánh mắt nhìn ra xa xa, quả nhiên như hắn đoán, tại hắn trăm dặm có hơn, ngay tại kinh lịch kinh thiên đại chiến, trong dãy núi số lớn tu sĩ, đang chạy về, đi xem một chút. Liễu Vô Tà còn không xác định, có phải là Hồng gia cùng Đô Thiên Hóa giao chiến, nếu như không phải, vừa vặn có thể quan sát thần quân đại chiến, đối với chính mình không có chỗ xấu, thi triển lưu quang bay lượn, qua lại trong rừng cây rậm rạp, gặp phải tu sĩ khác thời điểm, Liễu Vô Tà liền thả chậm tốc độ, tận khả năng tránh đi bọn họ. Khí tức của hắn rất dễ dàng bị người nhận ra, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đã tác động đến xung quanh mấy chục dặm, không hổ là thần quân cảnh, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, một hồi đánh tới trên trời, một hồi lại đánh tới trên mặt đất, bình thường chuẩn thần cảnh, liền tới gần chiến trường tư cách đều không có, thần tướng cảnh cũng chỉ có thể ở phía xa quan sát. Liễu Vô Tà vận chuyển vạn quân hàng rào thuẫn, chặn lại thần quân thế xung kích, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong chiến trường ở giữa tới gần. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, lại phải đến thần vực chiến trường pháp tắc cải tạo, thần quân cảnh đối Liễu Vô Tà rất khó sinh ra cường đại tâm lý đánh sâu vào. Đô Thiên Hóa, người vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, tộc trưởng rất nhanh liền sẽ chạy đến lúc đó sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cách nhau rất xa, đều có thể nghe đến nói chuyện bên trong âm thanh lôi cuồn cuộn, mở miệng nói chuyện chính là Hồng gia một tên trưởng lão. Liễu Vô Tà gặp qua người này, ba loại thi đấu thời điểm, hắn cũng tại hiện trường, là Đô Thiên Hóa sư huynh. Liễu Vô Tà trong lòng giật mình, hắn đối Đô Thiên Hóa hiểu rõ không phải rất nhiều, thậm chí nói không quen biết, nhưng thông qua những người khác đối Đô Thiên Hóa miêu tả, đều sư huynh có lẽ không hỏng, bằng không thì cũng sẽ không trợ giúp chi kia thương khách. Đi đắc tội Hồng gia, chỉ bằng các ngươi mấy cái cũng vọng tưởng lưu lại đại gia. Các ngươi còn quá non, một đạo thô cuồng âm thanh, phóng lên tận trời, sau đó một đạo to lớn cao ngạo thân thể, lướt về phía thương khung, một quyền lấy ra, đem phóng tới hắn ba tên thần quân trưởng lão trực tiếp áp xuống. Mượn nhờ quỷ mâu, thấy rõ Đô Thiên Hóa sư huynh khuôn mặt, gương mặt cương nghị, dáng người thẳng tắp, hai mắt sáng ngời có thần, một thân hạo nhiên chính khí, càn quét mà ra, dạng này người, không thể nào là đại gian đại ác hạng người, Thiên Thần Điện chú trọng nhất nhân phẩm bồi dưỡng, thân là Thiên Thần Điện thánh tử người thứ nhất, phẩm tính chắc chắn sẽ không kém. Đô Thiên Hóa, ngươi trốn không thoát, bị áp xuống ba tên Hồng gia trưởng lão, thân thể đằng không mà lên, hướng Đô Thiên Hóa đuổi theo. Đô Thiên Hóa mới vừa chạy đi không bao xa, lại lần nữa bị ba người ngăn lại. Đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, Hồng gia ba tên thần quân trưởng lão trong lòng rất rõ ràng, chỉ dựa vào bọn họ rất khó đánh bại Đô Thiên Hóa. Mục đích của bọn hắn là kiềm chế, không cho Đô Thiên Hóa chạy trốn, chỉ cần gia tộc cường giả chạy tới, Đô Thiên Hóa hẳn phải chết. Tình hình chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, Đô Thiên Hóa thi triển các loại thủ đoạn, thường xuyên tiến công, càng như vậy, ngược lại chúng Hồng gia bẫy dập, ba tên Hồng gia trưởng lão, cùng với Hồng gia mười mấy tên đỉnh phong thần tướng cao thủ cấp bậc, bố trí thiên la địa võng, quyết không cho phép để Đô Thiên Hóa chạy trốn. Thông qua thủ đoạn đặc thù, liền tại ngày hôm qua, bọn họ tra được Đô Thiên Hóa chui vào phụ cận sơn mạch, cho nên bọn họ ngựa không dừng vó phái cao thủ tới. Quả nhiên như bọn họ đoán, Ở trong dãy núi tìm đến đô thiên hóa vết tích, tu sĩ khác không dám tới gần. Liễu Vô Tà ẩn nấp thân thể, không ngừng hướng chiến trường thâm nhập, mới vừa rồi còn tại trên không, trong nháy mắt lại về tới mặt đất. Đô thiên hóa một quyền đánh ra, cuồn cuộn sóng nhiệt đem xung quanh cây cối trực tiếp thiêu đốt thành tro tàn, thực lực thật là mạnh. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới Đô Thiên Hóa sư huynh thực lực mạnh mẽ như thế. Từ tu vi nhìn lại, Đô Thiên Hóa sư huynh cũng bất quá thần quân lục trọng, thuộc về trung cấp thần quân cảnh, bộc phát ra uy lực vậy mà có thể so với cao cấp thần quân cảnh. Vây công hắn ba tên Hồng gia trưởng lão, có thể là thần quân bát trọng cảnh, vậy mà không làm gì được Đô Thiên Hóa. Đừng nhìn Đô Thiên Hóa áp chế ba người bọn hắn tiến công, nhưng mọi người trong lòng rất rõ ràng, tình huống đối Đô Thiên Hóa cũng bất lợi. Bất luận là vực thần khí vẫn là nhục thân tiêu hao, Đô Thiên Hóa là bọn họ gấp mấy lần. Kéo dài như thế, không cần bọn họ xuất thủ, Đô Thiên Hóa cũng sẽ tươi sống mệt chết. Không xuất thủ, đối Đô Thiên Hóa đồng dạng bất lợi, bởi vì Hồng gia số lớn cao thủ ngay tại trên đường chạy tới, không bao lâu Hồng gia đại quân liền có thể đến nơi đây, đến lúc đó Đô Thiên Hóa vẫn như cũ là một con đường chết. Dầm dầm dầm, Hồng gia ba tên trưởng lão tiếp nhận Đô Thiên Hóa một kích, đem tất cả lực lượng toàn bộ hóa giải, sụp đổ, Đô Thiên Hóa thân thể bay rớt ra ngoài, đồng thời tiếp nhận ba người công kích, đã đạt đến cực hạn, phốc, máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra, Đô Thiên Hóa cuối cùng vẫn là hai quyền khó địch bốn tay, bị đối phương phản chấn trở về lực lượng tổn thương đến, hất bay Đô Thiên Hóa về sau, ba tên Hồng gia trưởng lão từng bước ép sát. Đô Thiên Hóa đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, đột nhiên cất tiếng cười to, không nghĩ tới ta Đô Thiên Hóa sẽ chết cho các ngươi đám này đạo trích trong tay. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền nhiều chém giết mấy cái. Đô Thiên Hóa biết, hôm nay rất khó còn sống rời đi, dứt khoát buông tay đánh cược một lần, giết chết một cái tính toán một cái. Nơi xa thương khung, truyền đến âm tiếng gào, Hồng gia cao tầng, nhanh đến Đinh Giáp Thành, nhiều nhất 10 hơi, liền có thể đến tòa sơn mạch này, gia chủ rất nhanh liền sẽ chạy tới. Ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hồng gia chính giữa tên kia trưởng lão, để Đô Thiên Hóa thúc thủ chịu trói, không hy vọng cùng Đô Thiên Hóa lưỡng bại câu thương. Đô Thiên Hóa có thể là thiên thần điện thánh tử người thứ nhất, tu vi mặc dù không cao, nhưng sức chiến đấu đã ép thẳng tới cao cấp thần quân cảnh, lại cho hắn mấy năm, nhất định có thể vấn đỉnh thần quân đỉnh phong. Ngoại giới truyền ngôn, Nam Cung Nghiêu Cơ đã bắt tay vào làm bồi dưỡng Đô Thiên Hóa, chuẩn bị để hắn làm đời tiếp theo điện chủ. Bất luận là thiên phú hay là tu vi, Đô Thiên Hóa đều có tư cách này. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn thoáng qua nơi xa, quả nhiên thấy Hồng Ninh cái bóng, chính dẫn đầu Hồng gia đại quân hướng bên này chạy đến, tất nhiên muốn chết, cái kia đại gia thì cùng chết. Đô Thiên Hóa không thèm đếm xỉa, từng cây gân xanh bò lên khuôn mặt của hắn, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng càn quét mà ra. Thiên Thần Điện độc môn tuyệt học Thăng Long Quyền, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi chi sắc, Đô Thiên Hóa sư huynh vậy mà nắm giữ Thiên Thần Điện lợi hại nhất một môn vực thần thuật. Lấy ra một khắc này, thiên địa biến sắc, từng đợt tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Chương 3242, xin giúp đỡ tông môn. Một tôn kinh khủng thần long xoay quanh mà lên, tạo thành vô biên sóng biển, đem xung quanh xem náo nhiệt những tu sĩ kia tất cả cuốn bay. Liễu Vô Tà may mắn đã sớm chuẩn bị, trước thời hạn núp ở một tảng đá lớn phía sau, chặn lại Thăng Long Quyền xung kích. Trong tràng rơi vào một mảnh hỗn độn, đã phân biệt không ra sân bên trong người nào là người nào. Bằng vào quỷ mâu tăng thêm thứ ba nguyên thần, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái đại khái. Hồng gia ba tên trưởng lão sắc mặt đại biến, có loại dự cảm không tốt, cấp tốc lấy ra đại chiêu, muốn ngăn lại Đô Thiên Hóa một chiêu này. Đô Thiên Hóa mặc dù là thần quân lục trọng, một quyền này lấy ra, có thể so với đỉnh phong thần quân một kích, khiến người hít thở không thông lực lượng, trực trùng vân tiêu, tạo thành một tòa kinh khủng mây hình nấm, bao trùm xung quanh mấy chục dặm. Hồng gia mấy tên đỉnh phong thần tướng cao thủ cấp bậc, không chịu nổi gợn sóng va chạm, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, nện vào phế tích bên trong. Không hổ là thiên thần điện đệ nhất vực thần thuật, mới vừa rồi còn là một đầu thần long, trong khoảnh khắc công phu biến hóa ra ba tôn thần long. Truyền ngôn Thăng Long Quyền cảnh giới tối cao, có thể biến hóa ra 10 đầu thần long, uy lực của nó có thể dung chuyển linh thần cảnh. Dầm dầm dầm, ba tôn thần long ầm vang nện xuống, Hồng gia ba tên trưởng lão thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Đô Thiên Hóa cũng không chịu nổi, Hồng gia ba tên trưởng lão thi triển một kích mạnh nhất, hung hăng đụng vào trên thân thể của hắn, vô biên gợn sóng giống như gió mạnh quá cảnh, đem tất cả xung quanh toàn bộ nghiền nát, biến thành một khối đất trống. Không đợi bụi bặm rơi xuống, bốn người cùng một chỗ nện vào mặt đất, khụ khụ khụ. Đô Thiên Hóa nằm trên mặt đất bên trên thoi thóp, cưỡng ép thi triển Thăng Long Quyền, lại chặn lại ba tên thần quân cảnh xung kích. Trong thân thể vực thần khí triệt để hao hết, ba tên Hồng gia trưởng lão cũng không chịu nổi, miệng lớn thở dốc, cố gắng muốn đứng lên. Đô Thiên Hóa, ngươi trốn không thoát, mặc dù song phương đều bị trọng thương, nhưng Hồng gia cao thủ rất nhanh liền có thể đến. Siêu, đúng vào lúc này, một bóng người màu đen từ trong bóng tối lướt đi tới, bắt lấy Đô Thiên Hóa thân thể, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Chẳng ai ngờ rằng, trong bóng tối còn ẩn giấu một tên cao thủ. Đô Thiên Hóa đang muốn phản kháng, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Đều sư huynh, ta là Thiên Thần Điện Thánh Tử Liễu Vô Tà, ta cứu ngươi đi ra." Liễu Vô Tà vội vàng thần thức truyền âm, Đô Thiên Hóa mặc dù mất đi sức chiến đấu, nhưng muốn giết chết hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Nghe đến là Thiên Thần Điện Thánh Tử, Đô Thiên Hóa lập tức từ bỏ phản kháng, tùy ý Liễu Vô Tà đem hắn thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà biến mất tại nguyên chỗ, bụi bặm còn không có tản đi, Hồng Gia ba tên trưởng lão căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đợi đến bụi bặm rơi xuống, Đô Thiên Hóa đã biến mất tại nguyên chỗ. Siêu siêu siêu, nơi xa truyền đến đại lượng tiếng xé gió, trừ Hồng Gia cao tầng bên ngoài, còn có phụ cận mặt khác cao thủ lần lượt đến, gần nhất phát sinh dự tình, dẫn tới xung quanh mấy vạn dặm các đại tông môn quan tâm. Nhìn qua tàn tạ chiến trường, Hồng Ninh thân thể vèo một tiếng rơi trên mặt đất, "Đô Thiên Hóa đi nơi nào?" Hồng Ninh rơi xuống đất câu nói đầu tiên, hướng ba tên trưởng lão hỏi, trước đây không lâu ba tên trưởng lão cho hắn truyền âm, đã tìm tới Đô Thiên Hóa, đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp đem chặn lại, kết quả chờ đến bọn họ chạy đến thời điểm, Đô Thiên Hóa nhưng không thấy, chúng ta cũng không rõ ràng, vừa rồi một trận chiến, chúng ta lưỡng bại câu thương, Đô Thiên Hóa có lẽ liền tại hiện trường. Ba tên Hồng Gia trưởng lão được trị liệu về sau, thương thế khôi phục một chút, vội vàng tại bốn phía tìm kiếm, Hồng Gia các trưởng lão khác cấp tốc gia nhập tìm kiếm đội ngũ. Nhất thiết phải đem Đô Thiên Hóa tìm ra, không đến chén trà nhỏ thời gian, xung quanh mấy ngàn mét đều tìm khắp, căn bản không có Đô Thiên Hóa vết tích, Đô Thiên Hóa tất nhiên là trọng thương, thời gian ngắn như vậy, không có khả năng trốn đến quá xa. Gia chủ, không có tìm được, đi ra tìm kiếm những trưởng lão kia nhộn nhịp đuổi trở về. Một mặt âm trầm hướng gia chủ nói, lẽ nào lại như vậy? Hồng Ninh hung hăng vẩy vẩy tay áo bào, bọn họ xuất động nhiều như vậy lực lượng, lại còn là bị Đô Thiên Hóa cho trốn, có thể hay không có người trong bóng tối đem hắn cứu đi. Hồng Gia đại trưởng lão đi ra, nhỏ giọng nói, ra tay với Đô Thiên Hóa ba tên trưởng lão thực lực không phải bình thường. Tuyệt đối có thể trọng thương Đô Thiên Hóa, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tan biến tại vô hình. Tuyệt đối có người trong bóng tối tương trợ, ai lớn gan như vậy, dám cùng chúng ta Hồng Gia đối nghịch. Hồng Gia tam trưởng lão đứng ra, một cỗ cuồng bạo khí thế, quét ngang mà ra, những cái kia trước đến xem náo nhiệt tu sĩ, nhộn nhịp rụt cổ một cái, để phòng Hồng Gia đem nộ khí phát tiết đến trên người của bọn hắn. Vừa rồi đại chiến, liền thần tướng cảnh đều không thể tới gần, chẳng lẽ là mặt khác thần quân cảnh xuất thủ. Hồng Gia những trưởng lão này nhỏ giọng thầm thì, trừ thần quân cảnh, bọn họ nghĩ không ra còn có những người khác, phong tỏa tòa sơn mạch này, ta cũng không tin, bọn họ có thể bay đi ra. Hồng Ninh lập tức hạ lệnh, tất nhiên Đô Thiên Hóa tại chỗ này biến mất, khẳng định còn giấu ở trong dãy núi, chỉ cần phong tỏa sơn mạch, bọn họ mọc cánh khó thoát, phía trước phong tỏa trăm vạn dặm, mỗi ngày tiêu hao đại lượng tài nguyên, mà còn gây nên mặt khác tông môn bất mãn, hiện tại không giống, tòa sơn mạch này thuộc về khu không người, Hồng Gia rất dễ dàng đem khống chế. Hồng Gia cao thủ cấp tốc tản ra, đem cả tòa sơn mạch phong tỏa, mỗi cái muốn rời khỏi tu sĩ đều muốn trải qua nghiêm khắc vạn hỏi. Bằng vào lưu quang bay lượn, Liễu Vô Tà tại Hồng Gia cao thủ chạy tới phía trước, đã trốn hướng ngoài trăm dặm, tìm tới một chỗ không người sơn động, lập tức cướp đi vào, lợi dụng cự thạch ngăn chặn động khẩu, để hắc tử canh giữ ở bên ngoài, mở ra thôn Thiên Thần Đỉnh. Đô Thiên Hóa từ bên trong đi ra, thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong vực thần khí dồi dào, còn có hỏa linh ngư còn sót lại năng lượng, để Đô Thiên Hóa thương thế chữa trị một chút. Đô Thiên Hóa đánh giá Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà đồng dạng đánh giá Đô Thiên Hóa, sư đệ bái kiến đều sư huynh. Liễu Vô Tà vội vàng hướng Đô Thiên Hóa thi cái lễ. Thánh tử phong thời điểm, liền thường xuyên nghe đến liên quan tới Đô Thiên Hóa truyền thuyết. Mấy năm trước liền đi ra ngoài lịch luyện, một mực không có tin tức, không nghĩ tới thời gian mấy năm, trưởng thành đến như thế độ cao, vì nghiệm chứng thật giả, Liễu Vô Tà lấy ra thánh tử lệnh bài. Tốt sư đệ, lần này may mắn mà có ngươi, ta mới có thể từ Hồng Gia đám kia lão cẩu trong tay thoát thân. Phần ân tình này sư huynh ghi ở trong lòng. Đô Thiên Hóa vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, trận chiến ngày hôm nay, hắn vốn định đồng quy vu tận, kết quả Liễu Vô Tà xuất hiện, cứu hắn một mạng. Sư huynh, ngươi làm sao sẽ cùng Hồng Gia phát sinh xung đột? Liễu Vô Tà ra hiệu sư huynh ngồi xuống nói chuyện, thương thế trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Hồng Gia đám này vương bát độc tử, khoảng thời gian này cướp đoạt mấy chi thương đội, cướp đi ngũ linh hoa không nói, còn giết rất nhiều người vô tội, liền những cái kia người già trẻ em đều không buông tha. Ta tức không nhịn nổi, liền giết bọn họ mấy tên thánh tử. Đô Thiên Hóa phảng phất tại tự thuật một kiện không quan trọng sự tình, nhưng Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, Đỗ Sư Huy tuyệt đối là loại kia ghét ác như cừu người. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nếu đổi lại là chính mình, đụng phải Hồng Gia cưỡng gian rồi giết chết cướp đoạt, hắn cũng sẽ xuất thủ. Liễu sư đệ, nói một chút ngươi sự tình, ta nhìn ngươi tu vi chỉ là chuẩn thần cảnh, làm sao sẽ trở thành Thiên Thần Điện Thánh Tử? Đô Thiên Hóa đối Liễu Vô Tà thân phận cũng rất tò mò. Mở miệng hỏi, Liễu Vô Tà không có che giấu, đem chính mình là Tuyết Y Điện chủ đệ tử sự tình. Cùng với xông qua Kỳ Lân Tháp sự tình một năm một mười nói ra. Thánh tử chung 18 tiếng Liễu Vô Tà không có nâng. Nguyên lai sư đệ là Tuyết Y Điện chủ đệ tử. Thất kính thất kính, Đô Thiên Hóa đứng lên, ánh mắt trung lưu lộ ra một tia vẻ kính nể, nhất là Liễu Vô Tà thông qua Kỳ Lân Tháp khảo hạch. Trực tiếp từ ngoại môn đệ tử, bước vào thánh tử, phóng nhãn thiên thần điện, vạn năm khó gặp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đều sư huynh, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Mặc dù cứu ra Đô Thiên Hóa, không đại biểu bọn họ liền an toàn, Hồng gia còn có số lớn cao thủ tại phụ cận tuần tra. Rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Không được chúng ta liền giết ra ngoài, Đô Thiên Hóa tính cách chính là như vậy, làm việc từ còn không quanh co lòng vòng, sư huynh có thể hay không liên hệ đến tông môn, chỉ cần tông môn cao thủ đến, chúng ta liền an toàn. Liễu Vô Tà tương đối tỉnh táo, nếu như liên hệ đến tông môn cao tầng, để cho bọn họ tới tiếp ứng, liền có thể thoát khỏi Hồng gia dây dưa. Ngươi nói hướng tông môn cầu cứu, Đô Thiên Hóa mặt lộ vẻ làm khó, hắn từ nhỏ đến lớn, bất luận gặp phải bất cứ chuyện gì, chưa hề hướng về bất kỳ ai cầu cứu qua, đi ra lịch luyện mấy năm này không ít gặp phải nguy hiểm, cái này lại không phải lần đầu tiên, đại trượng phu co được giãn được, mối thù hôm nay, ngày khác lại tìm trở về là được. Liễu Vô Tà không cho rằng như vậy, mặc dù hắn bội phục đều sư huynh lòng dạ, cùng Hồng gia cứng đối cứng, hiển nhiên là mãng phu hành động, lao ra chỉ có một con đường chết. Đô Thiên Hóa rơi vào trầm tư, sư đệ lời nói, không phải không có lý. Tốt, ta nghe sư đệ, dù sao ta cái mạng này đều là ngươi cứu. Đô Thiên Hóa cười ha ha một tiếng, từ khi Liễu Vô Tà cứu hắn một mạng về sau, liền tán thành cái này tiểu sư đệ. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái thông tin phù, cấp tốc bóp nát, đem vị trí của mình cùng với tin tức truyền ra ngoài. Chờ ước chừng non nửa chén trà nhỏ thời gian, thông tin phù lại lần nữa sáng lên, có tin tức truyền lại trở về. Điện chủ nói nhanh nhất cũng muốn 3 ngày mới có thể đến nơi đây. Ta đem ngươi sự tình cũng cùng điện chủ nói tới, điện chủ để ta chuyển lời ngươi, nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Đô Thiên Hóa nói chuyện thời điểm, mặt lộ vẻ nghi hoặc, rất hiếu kỳ cái này tiểu sư đệ trên thân có gì chỗ kỳ lạ, điện chủ lại như vậy coi trọng. Kỳ thật phía sau còn có nửa câu, Đô Thiên Hóa không nói, điện chủ phân phó hắn nhất định muốn bảo vệ Liễu Vô Tà chu toàn, liền xem như liều tính mạng cũng ở đây không tiếc, không nghĩ cho Liễu Vô Tà tăng thêm gánh vác, cho nên Đô Thiên Hóa không nói, nhưng có thể cảm giác được trước mắt cái này tiểu sư đệ thật không đơn giản. Vậy kế tiếp 3 ngày thời gian chúng ta muốn ở trong dãy núi vượt qua. Liễu Vô Tà chau mày nhỏ giọng nói, Hồng gia cao thủ ra hết, đừng nói 3 ngày, chính là 1 ngày bọn họ cũng chưa chắc có thể chống đỡ xuống. Thiên thần điện khoảng cách nơi đây xa xôi, liền xem như điện chủ cũng cần 3 ngày thời gian không ngủ không nghỉ mới có thể chạy tới. Yên tâm đi, có sư huynh tại nhất định sẽ dẫn ngươi chạy đi. Đô Thiên Hóa trời sinh chính là loại kia lạc quan tâm thái, không chút nào chịu cảnh vật xung quanh ảnh hưởng. Loạn hài, Tuyết Y điện chủ đã tìm kiếm Liễu Vô Tà 7-8 ngày một mực không có manh mối, chính vào hôm ấy điện chủ cho nàng truyền tin để nàng ngay lập tức chạy tới Đinh Giáp Thành đi nghĩ cách cứu viện Liễu Vô Tà. Tuyết Y điện chủ nhận được tin tức một khắc này, tốc độ cao nhất thi triển thân pháp, hướng Đinh Giáp Thành chạy đến. Giờ phút này Thiên Thần Điện, ngũ đại điện chủ đã rời đi thứ 3, còn lại 2 tên điện chủ canh giữ ở tông môn, để phòng đột phát sự kiện. Chương 3243, Mi tổ tộc. Đô Thiên Hóa còn tại chữa thương, chỉ có thương thế khôi phục mới có cơ hội trì hoãn 3 ngày thời gian. Sư đệ, người chạy thế nào đến Đinh Giáp Thành? Đô Thiên Hóa một bên chữa thương, một bên hướng Liễu Vô Tà hỏi, mấy tháng trước ta cùng Tiêu Giác trưởng lão tiến về Quy Nguyên giáo, trên đường trở về gặp phải liếc mắt lánh chúa tập kích, bản thân bị trọng thương rơi xuống lạc hải ngọn nguồn, chẳng biết tại sao cuốn vào vô tận loạn hải, về sau tìm tới một chỗ đường hầm không thời gian, liền đem ta truyền tống đến Đinh Giáp Thành. Liễu Vô Tà nửa thật nửa giả nói, không phải hắn không muốn nói, Tinh Chi đảo cùng Côn Bằng đảo quyết không thể tiết lộ ra ngoài, không phải vậy sẽ có một số đông người tộc tiến về, vậy mình chẳng phải là thành tội nhân. Thì ra là thế. Nghe đến Liễu Vô Tà giải thích, Đô Thiên Hóa mặt lộ vẻ chợt hiểu, không nghĩ tới người sư đệ này còn có như vậy kỳ ngộ. Ô ô, mặt ngoài động khẩu truyền đến tiếng ô ô, đây là hắc tử tại cảnh báo. Hắc tử ngôn ngữ chỉ có Liễu Vô Tà một người có thể nghe hiểu. Hồng gia có cao thủ hướng bên này tới gần, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta muốn đổi địa phương. Liễu Vô Tà cấp tốc đứng lên, bọn họ cái này 3 ngày phải không ngừng thay đổi vị trí, tránh né Hồng gia truy sát. Hồng gia lấy thảm thức lục soát, càng không ngừng thu nhỏ phạm vi, nhiều nhất 2 ngày liền có thể tìm tới bọn họ, chúng ta giết ra ngoài. Đô Thiên Hóa vẫn là cái này tính cách, động một chút lại chém chém giết giết, để hắn làm rùa đen rút đầu còn không bằng giết hắn. Sư huynh, có thể nghe sư đệ một lời sao? Liễu Vô Tà giữ chặt Đô Thiên Hóa, lúc này tuyệt đối không thể xúc động, Hồng gia tới số lớn cao thủ, một khi giao chiến, thua thiệt khẳng định là bọn họ. Nói, Đô Thiên Hóa không có vẻ kiêu ngạo gì, ngược lại đối với Liễu Vô Tà rất tôn trọng, không chỉ là bởi vì Liễu Vô Tà cứu mạng hắn, có thể để cho điện chủ xem trọng người, tuyệt đối không đơn giản. Hồng gia không biết ta đi tới Đinh Giáp Thành, sư huynh nếu như lúc này giết ra ngoài, bọn họ rất nhanh liền có thể bắt được khí tức của ngươi. Cho nên ta đề nghị, sư huynh giống như trước đó, trốn trước, ta đi tránh đi bọn họ, có thể kéo một ngày tính toán một ngày, chỉ là trước ủy khuất sư huynh. Liễu Vô Tà nói ra chính mình kế hoạch, để Đô Thiên Hóa trước tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, thừa dịp khoảng thời gian này, thật tốt đem thương thế dưỡng tốt. Đô Thiên Hóa rơi vào trầm tư, đổi lại ngày trước, hắn khẳng định chẳng thèm ngó tới, làm rùa đen rút đầu không phải là tính cách của hắn. Nhưng Liễu sư đệ đối hắn có ân cứu mạng, hắn lời nói không thể không nghe, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng gặp phải nguy hiểm, nhất định phải thả ta đi ra, điện chủ để ta nhất thiết phải bảo vệ ngươi chu toàn. Nếu như ngươi chết, ta cũng không cách nào cùng điện chủ bàn giao. Đô Thiên Hóa trầm ngâm một chút, đồng ý sư đệ kế hoạch. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ không xính cường, vừa có nguy hiểm, khẳng định sẽ chạy trốn. Mở ra thôn Thiên Thần Đỉnh, Đô Thiên Hóa không tình nguyện đi vào, sắp xếp xong xuôi về sau, Liễu Vô Tà cấp tốc đem trong huyệt động vết tích xóa đi. Ngàn vạn không thể để Hồng gia người biết hắn cũng tới. Hắn cùng Hồng gia đồng dạng không đội trời chung, nếu để cho Hồng gia biết, hậu quả có thể nghĩ. Hắc tử, tiếp xuống 3 ngày liền dựa vào ngươi. Liễu Vô Tà nói xong trốn vào Đông Hoàng Thần Đỉnh, để Hắc tử mang theo Đông Hoàng Thần Đỉnh ở trong dãy núi hành tàu. Hết tất cả khả năng tránh đi Hồng gia cao thủ, đây là hiện nay biện pháp tốt nhất. Hắc tử nâng lên Thiêu Hỏa Côn, cấp tốc từ nơi này rời đi, dạo chơi ở trong dãy núi. Liền tại Hắc tử rời đi không lâu, Hồng gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai tên cao thủ liền giáng lâm nơi đây có một chỗ sơn động. Hai tên cao thủ rơi xuống về sau, rất nhanh tìm tới sơn động nơi ở. Phía trước có người đi vào, khí tức bị xóa đi, đơn giản xem xét một phen, rất nhanh phát hiện sơn động có người ở, chỉ là khí tức đã biến mất, chẳng lẽ là Đô Thiên Hóa? Một người khác thần tốc nói, trừ Đô Thiên Hóa, bọn họ nghĩ không ra những người khác đâu. Tiến về sơn mạch ngắt lấy ngũ linh hoa tu sĩ, đại bộ phận bị Hồng gia kiểm tra qua một lần, để bọn họ mau chóng rời đi sơn mạch, để tránh tai họa vô tội. Đô Thiên Hóa thụ thương nghiêm trọng, nếu như tại cái này ngọn núi động lưu lại, khẳng định còn tại phụ cận, chúng ta tách ra tìm kiếm. Lên tiếng trước nói chuyện tên kia trưởng lão đề nghị, hai người rời đi sơn động, cấp tốc tách ra, thân thể cướp đến thương khung, quan sát toàn bộ sơn mạch, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều tránh không khỏi cảm giác của bọn hắn. Hắc tử tốc độ cực nhanh, không đến chén trà nhỏ thời gian, sớm đã chạy trốn tới trăm dặm có hơn. Ở trong dãy núi, hắc tử như cá gặp nước, những mãnh thú kia nhìn thấy hắn đều đi trốn, đi đến một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh, hắc tử hãm lại tốc độ, hay hay hay, từng đợt tiếng quát khẽ, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Liễu Vô Tà mặc dù trốn tại Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong, nhưng phía ngoài tất cả, hắn cảm giác rõ rõ ràng ràng, nhân vương thú vật. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, số lớn nhân vương thú vật đang từ bốn phương tám hướng chạy đến, đem hắc tử bao bọc vây quanh. Kỳ quái, nhân vương thú vật vì sao muốn vây công hắc tử? Liễu Vô Tà âm thầm nói. Rất nhanh, Liễu Vô Tà theo nhiều người vương thú bên trong tìm tới một cái thân ảnh quen thuộc, chính là trong sơn cốc bị hắn trấn áp đầu kia nhân vương thú vật. Kỳ quái, ngày đó tại sơn cốc thời điểm, hắc tử cũng không hiện thân, nhân vương thú vật là như thế nào tìm tới hắc tử? Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, những người kia vương thú nhào tới, đối với hắc tử nhe răng trợn mắt, xì xì xì, hắc tử rách ra miệng rộng, phát ra tư tư thanh, một cỗ cuồng bạo khí tức, càn quét mà ra, khí tức, hắc tử trên thân có khí tức của ta. Liễu Vô Tà rất nhanh hiểu được, hắc tử trên thân lưu lại một tia chính mình khí tức, nhân tộc cảm giác không đến. Nhưng nhân vương thú vật nắm giữ nhân loại chưa từng nắm giữ năng lực. Từ hắc tử trên thân, ngửi thấy chính mình hương vị, siêu, một đầu cường đại nhân vương thú vật một cái lao xuống. Chạy thẳng tới hắc tử mà đến, hắc tử sức chiến đấu, đã sớm có thể so với cao cấp thần tướng cảnh, tăng thêm hắn vô kiên bất tồi nhục thân, dù cho là đồng dạng thần quân cảnh, cũng chưa chắc có thể xé ra phòng ngự của hắn. Giơ lên Thiêu Hỏa Côn, lăng không quét ngang, bay nhào tới nhân vương thú vật không tránh kịp, bị hắc tử một gậy đánh bay ra ngoài, thân thể khổng lồ tại trên không trực tiếp nổ tung, tràng diện vô cùng kinh khủng. Hắc tử sức chiến đấu hình như lại tăng lên không ít, ép thẳng tới thần quân cảnh. Bên này đại chiến kinh động đến ngay tại nơi xa chạy tới Hồng gia trưởng lão, nhộn nhịp hướng bên này nhìn qua. Nhân vương thú vật, làm bọn họ nhìn thấy nhân vương thú vật thời điểm cũng là sững sờ, tựa hồ không muốn trêu chọc nhân vương thú vật. Đó là sinh vật gì, người biết sao? Bên trái trưởng lão mở miệng hỏi. Hắc tử tướng mạo xấu xí, thân thể đen nhánh, cầm trong tay Thiêu Hỏa Côn, không giống như là thiên vực đồ vật, không quen biết. Phía bên phải trưởng lão lắc đầu. Hắc tử tướng mạo quá kỳ lạ, đoán chừng bởi vì tranh đoạt địa bàn đánh nhau. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc. hai tên trưởng lão đơn giản lưu lại, sau đó quay người rời đi. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, Liễu Vô Tà liền tại bọn hắn ngay dưới mắt. Nhìn thấy bọn họ rời đi, Liễu Vô Tà thở dài một hơi, nếu như hắn không tại Đông Hoàng Thần Đỉnh, giờ phút này đã bại lộ thân phận, đại chiến hết sức căng thẳng, giết chết một đầu nhân vương thú vật về sau, hắc tử chiến ý tăng nhiều, hắc tử là chiến đấu mà sinh, khoảng thời gian này không có chiến đấu, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, thật vất vả đụng phải chiến đấu, há có thể bỏ lỡ, cầm trong tay thiêu hỏa côn, trực tiếp giết tới nhân vương đàn thú bên trong, hắc tử không thể ham chiến, náo ra động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ gây nên Hồng gia cao thủ hoài nghi. Liễu Vô Tà vội vàng nhắc nhở hắc tử. Hắc tử nhẹ gật đầu, đốt qua lăn đột nhiên phóng to, một cái quét ngang, một số đông người vương thú bay ra ngoài. Nhân cơ hội này, hắc tử hướng nơi xa lao đi, cùng Hồng gia trưởng lão đi ngược lại, một số đông người vương thú theo đuổi không bỏ, quyết không thể để hắc tử chạy trốn. Một tràng truy đuổi chiến ở trong dãy núi lặng yên mở màn, nhân vương thú vật tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp hắc tử. Tốc độ không phải hắc tử cường hạng, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, mỗi một cây gậy rơi xuống đều có thể gõ chết mấy thủ lĩnh vương thú, mà nhân vương thú vật công kích rơi vào hắc tử trên thân liền cùng gãi ngứa giống như. Đại chiến cuối cùng gây nên Hồng gia chú ý, lại là mấy tên trưởng lão hướng bên này bay tới. Thật mạnh nhục thân, tôn này quái vật nếu như tu phục ngược lại là có thể làm chính mình đen bộc. Hồng gia đại trưởng lão nhìn thấy hắc tử một khắc này, mặt lộ ngấp nghé chi sắc, tính toán thu phục hắc tử xem như chính mình đen bộc. Đại trưởng lão ánh mắt tốt, cái này quái vật sức chiến đấu đã ép thẳng tới thần quân cảnh, đặt ở gia tộc làm canh cổng thú vật cũng không tệ, có thể kinh sợ những cái kia đạo trích. Bên cạnh trưởng lão vội vàng phụ họa, đồng ý đại trưởng lão ý kiến, đồng loạt ra tay đem hắn trấn áp. Đại trưởng lão nói làm liền làm, một trưởng nghiền áp xuống, một số đông người vương thú tử vong. Hắc tử tiếp nhận áp lực cường đại, giơ lên thiêu hỏa côn muốn cùng đại trưởng lão liều chết, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản. Hắc tử không thể địch lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cứng đối cứng, hắc tử khẳng định ăn thiệt thòi. Liền tại vừa rồi, Liễu Vô Tà nghĩ đến một cái to gan ý nghĩ, để hắc tử tạm thời quy thuận Hồng gia đại trưởng lão. Không có cái gì địa phương so ở tại Hồng gia bên cạnh an toàn hơn, duy nhất để Liễu Vô Tà không hiểu là, Hồng gia có lẽ không ít người biết bên cạnh mình có hắc tử cái này quái vật. Vì sao Hồng gia đại trưởng lão không hề biết tình cảm? Đoán chừng Hồng gia đại trưởng lão, bình thường thời điểm một mực bế quan, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, tất nhiên Hồng gia đại trưởng lão không quen biết hắc tử. Vậy liền tương kế tự kế, hiện tại xem ra, Hồng gia rất nhiều trưởng lão cũng không nhận ra hắc tử. Chủ yếu là hỗn loạn lâm thời điểm, gặp qua hắc tử người ít càng thêm ít. Hắc tử cười hắc hắc, đi theo Liễu Vô Tà bên cạnh lâu như vậy, biết đại ca ca lại muốn đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Hắn rất hưởng thụ loại này đập muộn côn cảm giác, đánh đối thủ một cái trở tay không kịp, một số đông người vương thú tử vong, hắc tử lại tiếp nhận đại trưởng lão nghiền ép, thân thể tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Hồng gia đại trưởng lão có thể là đỉnh phong thần quân cảnh, thực lực không ở nhà chủ Hồng Ninh phía dưới, ngươi là chủng tộc gì? Khống chế lại hắc tử về sau, đại trưởng lão thả người nhảy lên, đứng tại hắc tử trước mặt, hướng hắc tử hỏi, bất luận là chủng tộc gì, đạt tới loại này tu vi, sớm đã khai linh trí, có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, mi tổ tộc. Hắc tử biên tạo một cái nói dối, nói chính mình là mi tổ tộc. Phốp phốp, Liễu Vô Tà kém chút phun ra ngoài, bị hắc tử chọc cười. Hồng gia đại trưởng lão nghe không hiểu, nhưng hắn lại nghe đi ra, cái này thế giới nào có cái gì mi tổ tộc. Hắc tử lúc đầu muốn nói ngươi tổ tông, bởi vì phát âm không cho phép, liền biến thành mi tổ tộc. Hồng gia đại trưởng lão cũng không có để ý, cho rằng thật có cái chủng tộc này, ngươi có nguyện ý hay không đi theo cùng ta, ta sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Hồng gia đại trưởng lão hạ thấp ngữ khí, để hắc tử đi theo cùng hắn. Cút, hắc tử giơ lên thiêu hỏa côn liền hướng Hồng gia đại trưởng lão hung hăng đánh xuống. Mặc dù đại ca ca để hắn quy thuận đại trưởng lão, nhưng vẫn là muốn làm bộ dáng, không phải vậy quá giả, làm can. Một người trưởng lão khác giận dữ, một trường hướng hắc tử nghiền ép mà xuống, hoảng sợ thần quân bát trọng thế, càn quét mà ra, giống như một tòa núi lớn, đặt ở hắc tử trên thân thể, để hắc tử không cách nào động đậy. Chương 3244, tiết lộ thân phận. Bất luận hắc tử giãy giụa như thế nào, đều thoát khỏi không xong thần quân thế nghiền ép. Hống hống hống, trầm thấp giống lên một tiếng, từ hắc tử trong miệng phát ra, chỉ cần ngươi quy thuận cùng ta, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đại trưởng lão ân cần thiện cám dỗ nói, hy vọng hắc tử chủ động thần phục chính mình. Dạng này cũng không cần lãng phí quá nhiều tinh lực, để ta quy thuận ngươi cũng được, mỗi ngày nhất định phải cung cấp ta đại lượng thần tinh. Hắc tử gương mặt dữ tợn, đáp ứng đại trưởng lão điều kiện, tiền đề mỗi ngày muốn cung cấp hắn đại lượng thần tinh. Thành giao, đại trưởng lão không có chút gì do dự, đáp ứng hắc tử yêu cầu, chờ đến Hồng gia, còn không phải tùy ý hắn định đoạt. Nói xong, đại trưởng lão không có keo kiệt, lấy ra một vạn cái thần tinh, ném cho hắc tử, lấy đó thành ý, hắc tử tiếp nhận thần tinh, vứt xuống thiêu hỏa côn bên trong. hắn đồ ăn là hỗn độn tinh khối, thần tinh là thay đại ca ca muốn, gặp hắc tử nhận lấy thần tinh, đại trưởng lão hướng bên cạnh trưởng lão nháy mắt, cái sau vội vàng hiểu ý, thừa dịp hắc tử không chú ý, đại trưởng lão cấp tốc đánh ra một đạo khế ước văn, cưỡng ép cùng hắc tử ký kết linh hồn khế ước, dạng này về sau hắc tử chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Nếu dám làm trái, bằng vào linh hồn khế ước, liền có thể đem chém giết. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ khinh thường. Hắc tử không ở trong ngũ hành, căn bản không nhận thiên vực pháp tắc ảnh hưởng. Hắc tử làm ra vẻ bộ dáng, lập tức mệnh lệnh hắc tử để hắn giả vờ như thần phục bộ dáng, tất nhiên là diễn cho, đương nhiên muốn làm nguyên bộ. Linh hồn khế ước tiến vào thân thể về sau, rất nhanh chui vào hắc tử trong đầu bên trong, vì trang đến chân thật một chút, hắc tử không có xé nát linh hồn khế ước, để lưu lại tại trong đại não. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày lại, vì sao cùng hắc tử ký kết linh hồn khế ước, cùng mặt khác thần thú ký kết khế ước khác biệt? Bình thường ký kết linh hồn khế ước, song phương nhất định tạo thành linh hồn ấn ký. Kỳ quái là, đầu óc của hắn bên trong, cũng không có xuất hiện hắc tử linh hồn ấn ký, nhưng khế ước lại chân chân thật thật tại hắc tử hồn hải bên trong. Đại trưởng lão, có cái gì chỗ không đúng sao? Bên cạnh trưởng lão dùng thần thức truyền âm, hướng đại trưởng lão hỏi. Vừa rồi đại trưởng lão hướng hắn nháy mắt, hắn mục đích là đề phòng hắc tử chạy trốn hoặc là giãy giụa. Kỳ quái, vì sao ta hồn hải bên trong không có hắn bản mệnh linh hồn ấn ký? Đại trưởng lão dùng cũng là thần thức truyền âm, cau mày nói, mi tổ tộc chúng ta chưa từng nghe qua, có lẽ hắn hồn hải cùng bình thường thần thú hồn hải khác biệt, cho nên không có bản mệnh linh hồn ấn ký. Bên cạnh trưởng lão vội vàng trả lời, khế ước văn thực sự tồn tại, liền tại hắc tử hồn hải. Đại trưởng lão mặc dù hoài nghi, cũng không có quá đa nghi lo, dù sao hắc tử sức chiến đấu bày ở nơi này, hắn thật đúng là không để vào mắt. Ngươi gặp qua người này sao? Đại trưởng lão lấy ra đô thiên hóa chân dung, đặt ở hắc tử trước mặt, hướng hắn hỏi. Hắc tử mờ mịt lắc đầu, cũng không nhận ra đô thiên hóa. Tính toán, chúng ta tiếp tục đi địa phương khác tìm kiếm. Bên cạnh trưởng lão ra hiệu đại trưởng lão đừng uổng phí tâm tư. Loại này quái vật, bình thường thời điểm, sinh hoạt tại rừng sâu núi thảm bên trong, làm sao có thể gặp qua đô thiên hóa? Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, để hắc tử theo sát sau lưng hắn. Hắc tử không biết phi hành, chỉ có thể chạy băng băng trên mặt đất. Đại trưởng lão lựa chọn tầng trời thấp cướp đi, để phòng hắc tử chạy trốn. Cứ như vậy, hắc tử đi theo sau đại trưởng lão, ở trong dãy núi không ngừng tìm kiếm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhoáng một cái hai ngày thời gian đi qua, vẫn không có đô thiên hóa hạ lạc. Hồng gia cao thủ hơi không kiên nhẫn, sơn mạch cứ như vậy lớn, bọn họ gần như bay qua, chỉ cần đô thiên hóa còn tại trong dãy núi, bọn họ không có khả năng tìm không được. Bất chi bất giác, ngày thứ ba bình minh sắp đến, Hồng gia cao thủ bắt đầu tu lưới. Tại Hồng Ninh triệu hoán phía dưới, các lộ cao thủ đang theo cùng một chỗ tụ tập. Hắc tử thả chậm tốc độ, Hồng gia mặt khác cao thủ khẳng định biết ngươi tồn tại, ngươi nếu là lộ diện, nói dối rất nhanh liền sẽ vạch trần. Liễu Vô Tà vội vàng cho hắc tử truyền âm, sở dĩ để hắn quy thuận đại trưởng lão, bởi vì Hồng gia đại trưởng lão căn bản không biết hắc tử tồn tại. Nhưng Hồng gia những người khác liền chưa hẳn, trong đó rất nhiều người gặp qua hắc tử, biết Liễu Vô Tà bên cạnh có đầu đen thui quái vật. Hỗn loạn lâm thời điểm, Hồng gia rất nhiều người tận mắt nhìn thấy hắc tử giết người. Ngươi làm sao chậm như vậy? Gặp hắc tử không chạy, ngồi tại nguyên chỗ bất động, đại trưởng lão mười phần nổi nóng, rơi xuống từ trên không tới, ta muốn thần tinh, ta chạy không nổi rồi. Hắc tử dứt khoát đến vô vạ trên mặt đất không đi, đưa tay hướng đại trưởng lão đòi hỏi thần tinh, một ngày một vạn cái, thiếu một viên cũng không được. Đại trưởng lão tức giận đến muốn thổ huyết, thử nghiệm lợi dụng khế ước văn điều khiển hắc tử, để hắn ăn chút đau khổ, có thể là khế ước văn vậy mà không có tác dụng, cho rằng thu cái trợ thủ đắc lực, kết quả thu một cái tổ tông. Chính như hắc tử phía trước nói, hắn là mi tổ tộc, tính toán, cho hắn đi. Đồng hành trưởng lão ra hiệu đại trưởng lão không cần tính toán chi ly, chờ trở lật gia tộc, lại cẩn thận thu thập hắn, triệt để đánh phục hắn mới thôi. Nơi này là sơn mạch, bước tức giận, hắc tử sẽ thừa cơ chạy trốn, hơn nữa còn sẽ dẫn tới động tĩnh quá lớn, để đô thiên hóa thừa cơ chạy. Đại trưởng lão rơi vào đường cùng, lại ném ra bên ngoài hai vạn thần tinh, cầm tới thần tinh về sau, hắc tử hắc hắc hắc cười lên, vẫn như cũ ngồi trên mặt đất bên trên không có đứng lên. Ngươi chừng nào thì có thể nghỉ ngơi tốt? Đại trưởng lão không kiên nhẫn hỏi. Gia chủ đã triệu hoán bọn họ, sơn mạch gần như đều tìm một lần, xác định đô thiên hóa đã rời đi, đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, bàn bạc đối sách, liền kém đại trưởng lão bọn họ chi đội ngũ này không có chạy tới. Không gấp, không gấp, các ngươi biết bay, ta dựa vào hai chân đi đường, ngươi nhìn hai ngày này, chân ta đều nhanh chạy chặt đứt. Hắc tử cũng không phải nói dối, hai ngày này đi theo bọn họ chạy, thật chạy mệt, cho ngươi thời gian một nén hương nghỉ ngơi. Đại trưởng lão chỉ cấp hắn thời gian một nén hương, thời gian một nén hương về sau, bất luận nghỉ ngơi tốt không có, đều muốn cùng bọn họ cùng đi. Hắc tử không nói chuyện, đã không có đáp ứng, cũng không có phủ nhận. Đông Hoàng thần đỉnh bên trong, Liễu Vô Tà đang cùng Đều sư huynh câu thông. Đều sư huynh, thương thế của ngươi thế nào? Được rồi, không sai biệt lắm, không ảnh hưởng đại chiến. Đô Thiên Hóa vội vàng trả lời, thôn thiên thần đỉnh bên trong hoàn cảnh vô cùng thích hợp tu luyện, bên trong vực thần khí dồi dào, còn có còn sót lại linh thần pháp tắc, đối hắn trợ giúp cực lớn. Đều sư huynh, có thể liên hệ đến tông môn bên kia sao? Bọn họ lúc nào có thể đến? Ta bên này không kiên trì được bao lâu. Liễu Vô Tà trong giọng nói mang theo một tia cấp bách. May mắn có Hắc Tử tại, mới lần lượt tránh né Hồng Gia truy sát. Không có Hắc Tử, bọn họ sớm đã bị phát hiện. Siêu nhất lưu gia tộc cao thủ dốc toàn bộ lực lượng phong tỏa một tòa sơn mạch, như vậy đại thủ bút có thể nói là cả thế gian hiếm thấy. Sư phụ ngươi rất nhanh liền có thể đến, thời gian cụ thể còn không xác định, có lẽ liền tại hôm nay buổi sáng. Đô Thiên Hóa cũng không xác định. Tuyết Y điện chủ từ Loạn Hải chạy đến, tốc độ muốn so thiên thần điện bên kia càng nhanh, nhưng nhanh nhất cũng muốn hôm nay buổi sáng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, hy vọng sư phụ có thể kịp thời chạy tới. Liễu Vô Tà hiện tại cũng không có ý định gì, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu đều không chỗ che thân, mặc dù thành công tránh đi Hồng Gia hơn 2 ngày truy sát, nhưng cuối cùng vẫn là khó thoát Hồng Gia chi thủ. Thời gian một nén hương đi qua rất nhanh, xuất phát, đại trưởng lão đứng lên, thúc giục nói, Hắc Tử chậm gì gì đứng lên, một mặt không nhịn được biểu lộ, đi theo sau đại trưởng lão, tốc độ không nhanh không chậm. Giờ phút này trong dãy núi ở giữa một chỗ bình nguyên bên trên, tụ tập đại lượng Hồng Gia cao thủ, kỳ quái, đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão làm sao còn chưa tới. Hồng Gia tam trưởng lão cau mày nói, theo lý thuyết, đại trưởng lão bọn họ đã sớm nên đến, đoán chừng trên đường gặp một ít chuyện. Nhị trưởng lão lúc này mở miệng nói, đi ước chừng nửa canh giờ, đại trưởng lão cuối cùng xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong. Nhìn thấy đại trưởng lão, Hồng Ninh còn có Hồng Gia trưởng lão nhộn nhịp nhìn qua. Bất luận Hắc Tử làm sao hóa trang, đều không thể thay đổi thân thể của hắn. Mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt hướng Hắc Tử nhìn qua, nhất là Hồng Gia nhị trưởng lão, hắn nhưng là tham gia qua 3 loại thi đấu hỗn loạn lâm thời điểm, Liễu Vô Tà mượn nhờ Hắc Tử đại sát tứ phương, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thông qua đi ra đệ tử miêu tả, cơ bản biết Hắc Tử tướng mạo là Liễu Vô Tà bên người quái vật, hắn tại sao lại ở chỗ này. Hồng Gia không ít cao thủ nghi ngờ nói, bọn họ cho rằng chính mình nhìn lầm, dù sao loại này quái vật lại không chỉ Hắc Tử một cái, có lẽ chỉ là trùng hợp. Không tốt, Hồng Ninh hét lớn một tiếng, ý thức được không ổn, Hắc Tử loại này quái vật cực kỳ hiếm thấy, thiên vực không có khả năng xuất hiện con thứ hai, đại trưởng lão mau giết quái vật kia. Hồng Ninh thân thể một cái bắn ra, ép thẳng tới đại trưởng lão mà đến. Không phải nói Liễu Vô Tà chết tại Loạn Hải sao, chạy thế nào đến Đinh Giáp Thành? Đại trưởng lão một mặt mộng, chính mình thật vất vả thu phục một đầu quái vật, vì sao gia chủ muốn giết hắn? Không đợi đại trưởng lão làm ra phản ứng, một cỗ khí tức kinh khủng từ Hắc Tử trên thân nổ bắn ra tới, Đô Thiên Hóa ngang nhiên xuất thủ, một trường vỗ hướng đại trưởng lão, thanh thế vô song, chẳng ai ngờ rằng, cùng hắn vài ngày lâu quái vật, trong thân thể, vậy mà còn ẩn giấu một tên cao thủ. Không đợi đại trưởng lão làm ra phản ứng, Đô Thiên Hóa đã xuất thủ, Liễu Vô Tà không có hiện thân, hắn còn không muốn để Hồng Gia biết hắn còn sống, là Đô Thiên Hóa. Đô Thiên Hóa hiện thân một khắc này, trong tràng tất cả Hồng Gia cao thủ khiếp sợ, chẳng ai ngờ rằng, bọn họ đau khổ tìm kiếm 3 ngày Đô Thiên Hóa, thế mà liền tại bọn hắn ngay dưới mắt, khoảng cách quá gần, đại trưởng lão căn bản không có thời gian làm ra biến hóa. Huống hồ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đề phòng Hắc Tử, tưởng rằng hắn đã thần phục với chính mình, lập tức điều khiển linh hồn khế ước, hy vọng thông qua linh hồn khế ước đến điều khiển Hắc Tử. Thật tình không biết, liền tại vừa rồi, đại trưởng lão đánh vào khế ước văn, đã sớm bị Hắc Tử ăn hết, biến mất không còn chút tung tích, đáng chết, thật là đáng chết a. Nếu như là những người khác đánh lén, đại trưởng lão còn không có để vào mắt, Đô Thiên Hóa có thể là thiên thần điện đệ nhất thánh. Sức chiến đấu phi phàm, trừ tu vi không bằng hắn, bàn về sức chiến đấu, sớm đã tới gần đỉnh phong thần quân cảnh, đứng ở một bên ngũ trưởng lão, cấp tốc xuất thủ, lại bị Hắc Tử đem ngăn lại. Hắc Tử bằng vào thân thể mạnh mẽ, cứ thế mà chặn lại nhị trưởng lão một kích. Lão thất phu, ta muốn ngươi chết. Đô Thiên Hóa cướp đến giữa không trung, khiến người hít thở không thông quyền kinh, càn quét chư thiên, dẫn đến mặt đất không ngừng sụp đổ. Thời khắc này đại trưởng lão, thân ẩn vòng xoáy bên trong, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một chiêu. Chương 3245, Hào Phú Chiến. Đô Thiên Hóa thương thế đã hoàn toàn khôi phục, cướp đến trên không, tạo thành hủy thiên diệt địa một kích. Thời khắc này Hồng Gia đại trưởng lão, thân ẩn vòng xoáy bên trong, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một chiêu. Chạy tới Hồng Gia cao thủ, muốn rách cả mí mắt, lại không có biện pháp gì. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà cũng đến Đinh Giáp Thành, kịch liệt tiếng rít, đem không gian toàn bộ nghiền nát, lấy Hồng Gia đại trưởng lão xung quanh 10 dặm, rơi vào một mảnh hỗn độn, đem Hồng Gia cao thủ trực tiếp ngăn cản tại bên ngoài. Hắc Tử, mau lui lại. Liễu Vô Tà vội vàng cho Hắc Tử truyền âm, chiến đấu tạo thành dư âm quá cường đại, ở tại chiến trường trung ương khu vực, rất có thể sẽ thương tổn đến hắn. Đúng vậy, Hắc Tử da dày thịt béo, điểm này xung kích còn không tổn thương được hắn, trước thời hạn tránh đi. là tránh né Hồng Gia truy sát. Ầm ầm, mênh mông khí tức huyễn hóa ra một tôn thần long, từ thương khung trực tiếp ép bên dưới, đem đại trưởng lão thân thể toàn bộ bao phủ lại. Ma sát trưởng, Hồng Gia đại trưởng lão dưới tình thế cấp bách, thi triển một môn cấm kỵ tuyệt học, môn này trưởng pháp chính là ma môn sáng tạo, uy lực vô song, nhân loại tu sĩ gượng ép tu luyện sẽ để cho chính mình vực thần khí nhiễm một tia ma khí. Đại trưởng lão trong lòng rất rõ ràng, đô tiên hóa đánh đòn phủ đầu, chính mình ở vào bị động hoàn cảnh, bình thường vực thần thuật rất khó thay đổi thế cục. Một tôn kinh khủng ma trưởng phô thiên cái địa, tạo thành một đạo thiên sát chi khí, càn quét thương khung. Liễu Vô Tà ở tại Đông Hoàng thần đỉnh bên trong, trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ, thất truyền đã lâu ma sát trưởng lại bị Hồng Gia đại trưởng lão tu luyện thành vô biên sóng khí, vậy mà chế trụ đô thiên hóa tiến công. Hồng Gia cao thủ còn đang không ngừng tới gần, mà còn tạo thành vây kín thế, sụp đổ, một phần ngàn nháy mắt, đô thiên hóa công kích, bị ma sát trưởng ngăn cản xuống đến, vô biên gợn sóng, đem Hắc Tử cùng với Hồng Gia ngũ trưởng lão, trực tiếp bị cuốn bay đến ngàn mét có hơn, răng rác, đại địa bắt đầu rạn nứt, Hồng Gia đại trưởng lão vị trí, xuất hiện một tòa sâu không thấy đáy hố to, mà giờ khắc này Hồng Gia đại trưởng lão, đang đứng ở hố sâu bên trong, sắc mặt ảm đạm, đô thiên hóa vừa rồi một kích kia, lăng không mà xuống, về mặt khí thế, hắn không bằng đô thiên hóa, mà sát trưởng hậu phát chế nhân, cũng không đạt tới đỉnh phong nhất, cho nên hắn rắn rắn chắc chắc tiếp nhận đô thiên hóa một kích. Phốp, một ngụm máu tươi từ Hồng Gia đại trưởng lão trong miệng phun ra. Rõ ràng thụ thương, chỉ là thương thế bị hắn chế trụ, lão thất phu, lại ăn ta một quyền. Đô thiên hóa người còn tại giữa không trung, lại lần nữa ép xuống, lại là một cái mãnh liệt quyền, lần này Hồng Gia đại trưởng lão chuẩn bị kỹ càng, không hổ là đỉnh phong thần quân cảnh, vực thần khí điều động tốc độ nhanh chóng, khiến người líu lưỡi, mà Hồng Gia cao thủ đã tạo thành vây kín, đem Hắc Tử vây ở tại chỗ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Liễu Vô Tà, lăn ra đây đi. Hồng Gia nhị trưởng lão vô cùng tức giận, ba loại thi đấu thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà quật khởi, chém giết số lớn phong thần các đệ tử, hôm nay như có thể chém giết Liễu Vô Tà, liền có thể hướng phong thần các tranh công, chỉ dựa vào Hắc Tử là ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ. Siêu, Liễu Vô Tà từ Đông Hoàng thần đỉnh bên trong lướt đi đi. Giờ phút này Đô Thiên Hóa đã bị đại trưởng lão cuốn lấy, không có dư thừa tinh lực đến giúp đỡ Liễu Vô Tà. Tiểu sư đệ, mau trốn. Đô Thiên Hóa từ bỏ công kích Hồng Gia đại trưởng lão, một cái bắn ra, phóng tới Liễu Vô Tà vị trí khu vực, xé ra một đầu lỗ hổng, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đi, vừa rồi hắn nhưng là có cơ hội trọng thương đến Hồng Gia đại trưởng lão, nhưng bảo vệ Liễu Vô Tà hiển nhiên trọng yếu hơn, điện chủ có thể là mệnh lệnh hắn, vô luận như thế nào, cũng muốn bảo vệ Liễu Vô Tà chu toàn. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, xông về phía mình có thần tướng cảnh, cũng có cấp thấp thần quân cảnh, Hồng Ninh còn có Hồng Gia mấy tên đỉnh cấp thần quân cảnh. Mục tiêu của bọn hắn là Đô Thiên Hóa, đến mức Liễu Vô Tà, trực tiếp đem không nhìn, Đô Thiên Hóa mới là bọn họ đối thủ lớn nhất, Liễu Vô Tà bất quá chuẩn thần cảnh, tùy tiện phái mấy tên thần tướng đi qua, liền có thể đem chu sát. Đối mặt xông tới mấy tên thần tướng cảnh, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc, cho lấy ra Phá Nhật kiếm, một cỗ mênh mông kiếm thế càn quét mà ra, thần hành ngũ nhạc trưởng quá mức tiêu hao vực thần khí, thi triển phán quyết thất thức không thể thích hợp hơn, chỉ là Phá Nhật kiếm quá nặng, thật mạnh kiếm thế, xông tới Hồng Gia mấy tên thần tướng cảnh mặt lộ kinh hãi chi sắc. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ chuẩn thần cảnh, làm sao sẽ bộc phát ra cường đại như thế khí thế ba động. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Phá Nhật kiếm đã chém xuống, ngang dọc kiếm, răng khắp nơi, vô tình kiếm khí phong tỏa đường lui của bọn hắn. Không tốt, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết được bị lừa rồi. Liễu Vô Tà thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, Quy Nguyên giáo thời điểm bất quá cấp thấp chuẩn thần cảnh, ngắn ngủi 4-5 tháng thời gian, thế mà tăng lên nhiều như thế. Liên quan tới Liễu Vô Tà thánh tử chung 18 tiếng sự tình đã tại trong phạm vi nhỏ truyền ra, đại bộ phận tông môn đều nhận được tin tức. Như vậy yêu nghiệt thiên phú, một khi trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Hồng Gia nhất định phải ngăn cản, để Liễu Vô Tà sống trở lại Thiên Thần Điện, Nam Cung Nghiêu Cơ liền có thể lợi dụng thỉnh thần quyền, để tất cả siêu nhất lưu tông môn là Liễu Vô Tà mở ra phong thần con đường. Hồng Gia cùng Liễu Vô Tà không đội trời chung, thay cửu nhân mở ra phong thần con đường, muốn so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, cho nên nhất định phải thừa dịp Liễu Vô Tà trở về Thiên Thần Điện phía trước đem chém giết, dạng này thỉnh thần quyền bên trên khế ước tự nhiên tự sụp đổ. Hồng Ninh cũng ý thức được sự tình không thích hợp, lập tức từ bỏ truy sát Đô Thiên Hóa. Nếu mà so sánh, Liễu Vô Tà đối Hồng Gia uy hiếp lớn hơn, Đô Thiên Hóa đã phát triển đến cực hạn, cao nhất cũng bất quá đỉnh cấp thần quân cảnh. Liễu Vô Tà khác biệt, sau này có khả năng xông phá thần quân đến cấp bậc cao hơn. Giết, tất nhiên hiện thân, Liễu Vô Tà không có ý định thủ hạ lưu tình, kỳ thật hắn cùng Đô Thiên Hóa đều thuộc về cùng một loại người, ghét ác như cừu, chỉ là hắn am hiểu hơn mưu lược, không giống như là Đô Thiên Hóa thích thẳng tới thẳng lui. răng rác, xông tới bốn tên thần tướng cảnh, bị Liễu Vô Tà lưng mỏi chặt đứt, máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Chiến đấu tại cái này một khắc, đột nhiên lâm vào bất động, bao gồm Đô Thiên Hóa ở bên trong, vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Ta sao cái ai ra, tiểu sư đệ như thế dữ dội sao? Nhìn qua không hoàn chỉnh thi thể, Đô Thiên Hóa cả người hóa đá tại nguyên chỗ, không nghĩ tới mới quen không lâu tiểu sư đệ lại cường đại như thế, rốt cuộc Minh Bạch Điện Chủ vì sao muốn bảo vệ hắn. Đổi lại là chính mình, mặc dù cũng có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến, muốn vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến gần như không có khả năng. Liễu Vô Tà cũng sững sờ tại nguyên chỗ, mặc dù hắn đoán được có thể nhẹ nhõm chém giết thần tướng cảnh, chỉ là không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy, thật cổ quái, phá nhật kiếm vậy mà có thể gia trì tiến công lực đạo. Liễu Vô Tà bắt đầu cười hắc hắc, phá nhật kiếm mặc dù rất nặng, lại có thể gia trì chiến đấu, cái này để hắn hưng phấn không thôi, chờ mình đột phá đến thần tướng cảnh, lực lượng đại tăng, liền có thể càng tốt phát huy phá nhật kiếm uy lực. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Qua đi tới mới một hơi thời gian, Hồng gia trưởng lão cái này mới kịp phản ứng, không có giết chết Liễu Vô Tà không nói, còn hao tổn mấy tên tinh nhuệ đệ tử, để bọn họ làm sao không giận. Cút về, nhân cơ hội này, Đô Thiên Hóa đã giết tới đây, lấy một địch 10, đem Hồng gia trưởng lão ngăn cản tại bên ngoài, kiên quyết không cho bọn họ tổn thương đến Liễu Vô Tà. Nhìn xem sư huynh vì chính mình chiến đấu, Liễu Vô Tà cảm động hết sức. Sư huynh, sư đệ đến giúp ngươi một tay. Liễu Vô Tà cầm trong tay phá nhật kiếm, lại lần nữa xông tới, hôm nay liền xem như chết cũng muốn giết nhiều mấy cái, sư phụ còn không biết lúc nào có thể đến, bọn họ hiện tại muốn làm chỉ có thể trì hoãn thời gian. Sảng khoái, sảng khoái, sư đệ cũng là người hào sảng, hôm nay chúng ta liền giết hắn một cái long trời lở đất. Đi theo sư huynh phía sau, sư huynh dẫn ngươi cùng một chỗ giết người. Đô Thiên Hóa ngửa mặt lên trời cười to, rất thưởng thức Liễu Vô Tà tính cách. Phía trước Liễu Vô Tà để hắn trốn đi, cái này để hắn rất khó chịu, hiện tại cuối cùng có thể buông tay nhất bác, dù có chết cũng muốn chết đến oanh oanh liệt liệt. Liễu Vô Tà biết sư huynh là sợ hắn có cái không hay xảy ra, mới đưa chính mình bảo hộ ở sau lưng. Đô Thiên Hóa, đừng làm vô vị vùng vẫy, hôm nay các ngươi đều phải chết. Hồng Ninh đi đầu một bước, kết hợp mấy tên thực lực khá mạnh trưởng lão, hướng Đô Thiên Hóa đánh tới, cường hoành đỉnh phong thần quân thế, nghiền nát xung quanh ngàn mét không gian, nơi xa xuất hiện đại lượng bóng người. Hồng gia tại sơn mạch tìm kiếm Đô Thiên Hóa thông tin đã sớm truyền ra ngoài, chạy tới những tu sĩ này, không thiếu rất nhiều cao thủ, lại không một người tiến lên. Gia chủ, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh Thiên Thần Điện cao thủ chạy đến nghĩ cách cứu viện. Hồng gia nhị trưởng lão lúc này mở miệng nhắc nhở. Đô Thiên Hóa tính cách bọn họ vô cùng rõ ràng, thà rằng chết trận cũng không nguyện ý viện binh, nhưng Liễu Vô Tà khác biệt, vì giết người có thể không chọn tất cả thủ đoạn, mười hơi bên trong đem bọn họ toàn bộ chém giết. Hồng Ninh nhẹ gật đầu, nhất tiết phải tại mười hơi bên trong giết bọn hắn hai cái, liền tính Thiên Thần Điện cao thủ chạy tới, về thời gian cũng không kịp. Đối mặt Hồng gia mười mấy tên trưởng lão tiến công, Đô Thiên Hóa lại lần nữa thi triển Thăng Long Quyền, trừ Thăng Long Quyền ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ. Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, thi triển Lưu Quang bay lượn, tựa như một đạo ánh sáng mạnh giết vào Hồng gia một cái khác khu vực. Sư đệ, không thể! Đô Thiên Hóa vội vàng giống to, để sư đệ tranh thủ thời gian trở về. Liễu Vô Tà làm như vậy là buộc Hồng Ninh vây ngụy cứu Triệu, nếu như bọn họ vây công Đô Thiên Hóa, vậy mình liền đi cướp giết những cái kia bình thường thần tướng cảnh cùng với cấp thấp thần quân cảnh, để Hồng gia thế lực phân tán, dạng này Đô Thiên Hóa liền có càng nhiều tinh lực kiềm chế bọn họ. Đô Thiên Hóa há có thể không biết sư đệ ý tứ, chỉ là như vậy làm quá mạo hiểm, bên kia có thể là còn có cao cấp thần quân trưởng lão. Liễu Vô Tà, chính ngươi tự tìm cái chết, đừng trách ta. Ngũ trưởng lão lúc này lướt qua đến, một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền áp xuống. Hắn nhưng là thần quân bát trọng, khiến người hít thở không thông lực lượng, làm vỡ nát Liễu Vô Tà buộc tóc mang, cả người thay đổi đến vô cùng điên cuồng. Trận chiến ngày hôm nay, nếu như ta Liễu Vô Tà không chết, ngày khác nhất định san bằng Hồng gia. Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, thi triển côn bằng cánh chim, thân thể đột nhiên lên cao, tránh đi ngũ trưởng lão một kích. Bình thường chuẩn thần cảnh là không cách nào phi hành, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền xem nhẹ, Liễu Vô Tà vậy mà có thể bay đi. Oanh, ngũ trưởng lão một trường thất bại. Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị biến mất, không tốt, ngũ trưởng lão kinh hãi. Liễu Vô Tà cướp đến trên không về sau, hướng Hồng gia đệ tử khu vực lao đi. Hồng Ninh cũng ý thức được không ổn, những cái kia thần tướng cảnh đều là Hồng gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, là Hồng gia tương lai hy vọng, nếu như bị Liễu Vô Tà chém giết, Hồng gia thực lực tổng hợp đem hạ xuống một mảng lớn. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ tính toán sai, ai cũng không có tính tới, Liễu Vô Tà biết phi hành. Chương 3246, sinh tử một đường. Nghìn tính vạn tính, không có người tính tới Liễu Vô Tà biết phi hành, liền xem như Đô Thiên Hóa, đều che ở trống bên trong, mượn nhờ côn bằng cánh chim, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, tránh đi ngũ trưởng lão công kích, xông vào Hồng Gia đại quân bên trong. Hồng Gia đại bộ phận lực lượng đều tại đối phó Đô Thiên Hóa, một bộ phận đối phó Liễu Vô Tà, đứng ở đằng xa những cái kia đều là Hồng Gia thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ. Lần này dẫn bọn hắn đi ra, chính là rèn luyện bọn họ, giết, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, giết một cái chính mình kiếm một cái, nhị trưởng lão, ngươi đi giết hắn. Hồng Ninh phát ra cuồng loạn gầm rú, để nhị trưởng lão đi giết Liễu Vô Tà, đối phó Đô Thiên Hóa, chính mình cùng các trưởng lão khác như vậy đủ rồi. Nhị trưởng lão thân thể nhoáng một cái, thoáng qua liền qua, không hổ là đỉnh phong thần quân cảnh, tốc độ còn nhanh hơn Liễu Vô Tà rất nhiều lần. Liễu Vô Tà đem tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, nhất định muốn thừa dịp nhị trưởng lão chạy tới phía trước giết nhiều một chút người. Đại gia nhanh tản ra, Liễu Vô Tà vừa rồi chém giết thần tướng cảnh một màn, đại gia thu hết vào mắt. Hồng Gia một tên trưởng giả làm cho tất cả mọi người toàn bộ giải tán. Liễu Vô Tà cho dù có lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng rất khó đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Sau lưng truyền đến tiếng xé gió, nhị trưởng lão đã đuổi kịp bước tiến của hắn. Hỏa Long, Liễu Vô Tà từ bỏ thi triển phán quyết thất thức, trực tiếp thi triển thần hành ngũ nhạc trưởng. Một đầu thô to hỏa long trống rỗng xuất hiện, hướng về Hồng Gia đám người bay qua. Kinh khủng hỏa diễm nháy mắt đốt lên toàn bộ chiến trường, trốn đến chậm chạp những cái kia Hồng Gia đệ tử trực tiếp bị hỏa long thôn phệ hết, biến mất không còn chút tung tích, liền xương đều không có còn lại. Kinh khủng như vậy giết người phương thức, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Liễu Vô Tà cầm Trung Tam Vực vực thần thuật tới đối phó Hạ Tam Vực tu sĩ, đây là trần trụi nghiền ép. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Nhị trưởng lão cuối cùng đuổi kịp Liễu Vô Tà, một trưởng vỗ hướng Liễu Vô Tà sau lưng, thanh thế vô song, cường hoành như vậy, Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh. Đô Thiên Hóa đã bị Hồng Ninh cuốn lấy, giờ phút này tình huống cũng không chịu nổi, bị liên tục công kích, để thương thế hắn lập tức tăng thêm. Vạn quân hàng rào thuẫn, thần ma cửu biến, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, vận chuyển hai đại nhục thân pháp quyết, toàn lực ngăn cản nhị trưởng lão tiến công, tất nhiên không cách nào tránh đi, vậy liền lựa chọn cứng đối cứng. Oanh, một phần ngàn nháy mắt, nhị trưởng lão công kích tựa như một tôn cự sơn đặt ở Liễu Vô Tà trên thân thể. Phốc phốc phốc, máu tươi phun mạnh, Liễu Vô Tà thân thể hung hăng vẩy đi ra, ngã xuống vạn trượng có hơn, nện vào ngọn núi bên trong, không rõ sống chết. Sư đệ, Đô Thiên Hóa thấy thế, lại lần nữa thi triển Thăng Long Quyền, dẫn đến trong cơ thể hắn thương thế lại một lần nữa tăng thêm, sức chiến đấu kém xa phía trước, đẩy lui Hồng Ninh còn có đại trưởng lão về sau. Đô Thiên Hóa hướng Liễu Vô Tà vị trí khu vực lao đi. Chạy chỗ nào, thật vất vả thương tổn tới Đô Thiên Hóa, há có thể để hắn chạy trốn. Mấy tên trưởng lão cấp tốc giáp công, đem Đô Thiên Hóa ngăn tại chỗ. Chiến đấu lại lần nữa đánh vang, máu tươi nhuộm đỏ Đô Thiên Hóa quần áo, khí thế càng ngày càng yếu, rất nhanh liền sẽ chết tại Hồng Ninh chi thủ. Đô Thiên Hóa, ngươi giết ta Hồng Gia thánh tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hồng Ninh phát ra một tiếng nhe răng cười, trong tay lấy ra một thanh trường kiếm, khóa chặt Đô Thiên Hóa cái cổ, hoảng sợ kiếm khí đem không gian xé ra một cái khe. Đô Thiên Hóa đôi mắt bên trong toát ra vẻ điên cuồng. Đây là tính toán đồng quy vu tận. Ngọn núi bên trong, Liễu Vô Tà ý thức hỗn loạn, vừa rồi nhị trưởng lão một trưởng làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.